xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 113, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tình Thùy trầm mặc không nói. Nếu trước đây, khi nghe người ấy nói như vậy, có lẽ nàng sẽ vui mừng khôn xiết. Nhưng, Lâm Tình Thùy vẫn nhớ rõ lý do mình xuyên không. Mặc dù sau khi xuyên qua, nàng đã đến một thế giới hòa bình và có người mình yêu thương. Nhưng mỗi khi nhớ lại tình cảnh ngày đó, nàng vẫn không khỏi cảm thấy trái tim mình lạnh giá. Liễu Nguyệt Lạc, cái tên đẹp đẽ và dường như rất hợp với Tình Thùy, thậm chí, ngay cả khi đã biết tên thật của nàng ấy rất muộn, Lâm Tình Thùy vẫn không thể quen miệng gọi. Bây giờ, khi nhớ lại, tình cảm mà nàng từng say mê dành cho Liễu Nguyệt Lạc thật đáng thương hại. Nàng đã yêu thương và bảo vệ người phụ nữ ấy suốt bao nhiêu năm. Nhưng kết quả là người đó đã đối xử với nàng như vậy. Đáng buồn thay, giờ đây người ấy lại xuất hiện và nói rằng, nhớ, nàng, thật sự quá châm biếm. Không biết Liễu Nguyệt Lạc ở thế giới này có thân phận gì. Nhưng giọng nói và dáng hình đó khiến Lâm Tinh Thùy có cảm giác quen thuộc. Tuy nhiên, nàng không bận tâm quá nhiều về điều này. Không phải vì không muốn biết thân phận hiện tại của đối phương, mà bởi nàng hiểu rằng, với một người có dị năng tinh thần như Liễu Nguyệt Lạc, việc xóa bỏ một phần ký ức của người khác là điều rất dễ dàng. Lâm Tinh Thùy hiểu rõ con người của Liễu Nguyệt Lạc. Nếu lần này nàng ấy xóa một phần ký ức của mình, điều đó có nghĩa là nàng ấy chưa sẵn sàng đối mặt với mình. Khi thời cơ thích hợp, dù Lâm Tinh Thùy có muốn hay không, Liễu Nguyệt Lạc cũng sẽ tiếp tục xuất hiện trước mặt nàng. Không biết mục đích của Liễu Nguyệt Lạc là gì, Lâm Tinh Thùy không thể đoán được lý do của việc làm đó. Rốt cuộc, nếu hôm qua nàng không kịp thời đến, có lẽ Trung Sách đã bị hành hạ đến chết. Một khi nam chính của thế giới này chết đi, Lâm Tinh Thùy không biết hậu quả sẽ ra sao, và nàng cũng không muốn thử nghiệm điều đó. Nhưng điều này khiến nàng lo lắng liệu mục đích của Liễu Nguyệt Lạc có phải là hủy diệt thế giới trong cuốn sách này. Nghĩ đến đây, Lâm Tinh Thùy không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn thế nào rồi? Lâm Tinh Thùy hỏi. Nếu nhớ không nhầm thì trước khi nàng ngất đi tối qua, Trung Sách vẫn chưa bị làm sao. Nàng không phải quan tâm quá nhiều đến sự an nguy của Trung Sách, mà chỉ muốn biết thái độ của Liễu Nguyệt Lạc. Nghe vậy, sắc mặt Yến Nhiên có phần kém. Ngoài việc bị cắt một vết trên mặt, thân thể hắn không có vấn đề gì. Tuy nhiên, tinh thần trạng thái rất tệ. Hắn không thể ngủ yên. Thậm chí khi tỉnh dậy còn luôn nhìn thấy những thứ kỳ lạ. Nhưng không ai biết đó là gì. Nhìn biểu cảm của hắn, có lẽ đó là thứ gì đó khiến hắn cực kỳ sợ hãi. Lâm Tinh Thùy cúi đầu, ánh mắt thoáng lóe lên. Điều này thực sự giống với phong cách của Liễu Nguyệt Lạc. Nhưng đối với Lâm Tinh Thùy, đây không phải là tin tốt. Dị năng tinh thần thăng cấp khó hơn nhiều so với thể chất. Nhưng mỗi khi nó tiến lên một bậc, sức mạnh sẽ tăng lên gấp bội. Việc khống chế trạng thái tinh thần của một người bình thường đối với Liễu Nguyệt Lạc là rất đơn giản. Ngay cả ở cấp độ dị năng ban đầu cũng có thể làm được. Chỉ là mức độ khác nhau thôi. Nhưng lần này, nàng ấy có thể phong tỏa hành động của Lâm Tinh Thùy, thậm chí khiến nàng ngất đi ngay lập tức. Điều này cho thấy dị năng của đối phương không hề thấp. Suy nghĩ đến đây, Lâm Tinh Thùy quyết định đi xem tình hình của Trung Sách. Nàng muốn biết Liễu Nguyệt Lạc đã tạo ra loại ảo giác gì cho hắn mà có thể phá vỡ phòng tuyến tinh thần của một nam chính luôn tự giữ bình tĩnh như vậy, khiến người ta dễ dàng nhận ra nỗi sợ hãi của hắn. Hiện tại em không nên đến gặp hắn. Trạng thái của lão bản rất không ổn định. Bác sĩ nói rằng trong thời gian ngắn không thể để hắn chịu đựng thêm cú sốc nào nữa. Yến Nhiên lập tức ngăn cản Lâm Tinh Thùy. Lúc sự việc xảy ra, em cũng có mặt, tuy không chắc chắn hắn có biết em đã đến hay không. Nhưng để phòng ngừa, vẫn nên chờ đến khi hắn ổn định hơn rồi mới gặp. Lâm Tinh Thùy gật đầu, không nhắc lại chuyện này nữa. Một lúc sau, khi hộ sĩ vào kiểm tra tình trạng truyền dịch của Lâm Tinh Thùy, nàng mới lên tiếng hỏi, chị y tá, khi nào tôi có thể xuất viện? Đây là một bệnh viện tư nhân với tính bảo mật rất cao. Các hộ sĩ làm việc ở đây đều đã trải qua quá trình huấn luyện chuyên nghiệp. Vì vậy, khi gặp những nhân vật nổi tiếng như Lâm Tinh Thùy, họ luôn giữ thái độ chuyên nghiệp, nghiêm túc hoàn thành công việc và rời khỏi phòng bệnh ngay. Nhưng đột nhiên bị Lâm Tinh Thùy hỏi như vậy, hộ sĩ trẻ ngạc nhiên, quay đầu nhìn thấy biểu cảm vô tội của nàng, ấp úng một lúc lâu rồi nói, thân thể của cô không có vấn đề gì nghiêm trọng, có lẽ sẽ sớm được xuất viện. Lâm Tinh Thùy liếc nhìn sang Yến Nhiên ngay lập tức hiểu ý của nàng, liền gật đầu, bác sĩ nói rằng chỉ cần em tỉnh lại và không có vấn đề gì, em có thể xuất viện, tuy nhiên, vì em có mặt tại hiện trường, cảnh sát sẽ đến gặp em để làm ghi chép. Ô, Lâm Tinh Thùy thất vọng dựa lưng vào gối, chậm rãi trượt xuống. Ban đầu, nàng dự định sau khi kết thúc chương trình sẽ đi thẳng đến đoàn phim để ở bên Lương Thiền. Nhưng ai ngờ lại có một sự cố xảy ra như vậy. Dù sao, việc làm ghi chép đối với nàng cũng không phải là điều xa lạ. Lâm Tinh Thùy với tay lấy điện thoại từ đầu giường, sờ sờ, cuối cùng nàng vẫn quyết định không gọi điện cho ai. Chuyện ở bên Lương Thiền thì Yến Nhiên chắc chắn sẽ không nói. Còn về phía Lâm Dã Khoát, nàng cũng sẽ không chủ động đề cập đến chuyện này. Bởi vì trong mắt Lâm Dã Khoát, đây là do hắn gây ra. Nhưng thực tế Lâm Tinh Thùy biết, Liễu Nguyệt Lạc tám phần là nhắm vào nàng. Dù không phải, thì chắc chắn cũng có liên quan. Suy nghĩ một lúc, nàng cầm điện thoại và gửi một tin nhắn. Đang làm gì đó, nhớ cậu, Lương Thiền đang nghỉ ngơi. Khi nhìn thấy thông báo tin nhắn từ điện thoại, cô hơi ngây người trong giây lát. Cô mở điện thoại, lướt qua tin nhắn một cách hờ hững, rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Tắt màn hình điện thoại và đặt nó sang một bên, như thể chưa từng có ai gửi tin nhắn đến. Sau đó, Lương Thiền lặng lẽ dựa vào sofa, ánh mắt vô hồn nhìn vào một điểm vô định trong phòng. Lương Thiền, Trần Tỷ bước vào phòng nghỉ và gọi Lương Thiền, nhưng không nhận được phản hồi. Tiến lại gần, Trần Tỷ nhìn thấy biểu cảm của Lương Thiền và không khỏi rùng mình, không phải vì biểu cảm của cô ấy đáng sợ, mà chính sự trống rỗng, vô cảm trên gương mặt ấy lại khiến Trần Tỷ cảm thấy bất an. Phải biết rằng, trước đây Lương Thiền luôn là một cô gái mang đến cảm giác ấm áp. Ai gặp cô cũng sẽ bị cuốn hút bởi khí chất thân thiện đó. Nhưng giờ đây, Lương Thiền như đã trở thành một người hoàn toàn khác, khiến Trần Tỷ cảm thấy xa lạ. Khi bận rộn thì không nhận ra, nhưng lúc này nghĩ kỹ lại, Trần Tỷ mới nhận ra rằng sự thay đổi này ở Lương Thiền không phải chỉ diễn ra trong một ngày hai ngày. Kể từ khi cô ấy bắt đầu mất ngủ, tâm trạng của Lương Thiền luôn bất ổn. Đặc biệt là sau khi Lâm Tinh Thùy rời đi, cả người cô ấy dường như trở nên lạnh lùng hơn. Nghĩ đến đây, Trần Tỷ không khỏi thở dài, sâu giới giải trí là như vậy. Bất kể nghệ sĩ có nổi tiếng hay không, đều phải đối mặt với áp lực rất lớn. Có những người vượt qua được nghịch cảnh này, có thể đứng vững trong giới giải trí, nhưng cũng có người bị đẩy vào hố sâu và không thể thoát ra. Đặc biệt là những người như Lương Thiền với phản ứng mạnh mẽ như vậy. Một khi không vượt qua được, có thể sẽ phải đối mặt với sự sụp đổ. Trần Tỷ tiến đến gần Lương Thiền, nói lớn hơn, Lương Thiền, hà, Trần Tỷ, có chuyện gì vậy? Lương Thiền giật mình tỉnh lại, trên mặt lại nở nụ cười quen thuộc. Vô hại, chuẩn bị đi, đến lượt em diễn rồi. Trần Tỷ nói, rồi nhẹ nhàng vỗ vào đỉnh đầu Lương Thiền. Đừng để áp lực quá lớn. Có gì thì hãy nói với Trần Tỷ. Đừng giữ trong lòng. Lương Thiền ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, Trần Tỷ, chị cũng biết đó. Gần đây em chỉ là nghỉ ngơi không tốt, cảm xúc không ổn định lắm. Nhưng sáng nay em đã gặp bác sĩ Lâm Hiên, ngủ được một chút, giờ cảm thấy khá hơn nhiều rồi. Nói xong, cô như nhớ ra điều gì đó, vội vàng cầm điện thoại lên và mở khung chat với Lâm Tinh Thùy. Nhìn vào khung chat trước đó không có thông báo mới, có nghĩa là cô đã đọc qua nội dung, nhưng trong trí nhớ của Lương Thiển lại không có chút ký ức nào về việc mình đã đọc tin nhắn. Cô thấy lạ, tự hỏi tại sao mình lại có thể thờ ơ với tin nhắn của Tiểu Tinh như vậy. Suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu rồi biến mất, không thể ngăn cản được nỗi nhớ Tiểu Tinh trong lòng Lương Thiển. Nhớ cậu nha, Tiểu Tinh. Cậu kết thúc công việc bên đó chưa? Cậu sẽ về trường hay đến đây ở với mình? Yêu cậu, Tiểu Dạng Nhi, còn chưa vào trong chăn của mình. Chờ đợi bạn gái, đáng thương nhu nhược đây. Sau khi gửi liên tiếp hơn 10 biểu tượng cảm xúc, Lương Thiển mới cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt bất đắc dĩ của Trần Tỷ. Lương Thiển đỏ mặt ngượng ngùng. Cô biết mỗi khi có chuyện liên quan đến Lâm Tinh Thùy, phản ứng của mình luôn hơi quá mức, dù chỉ là trả lời một tin nhắn cũng dễ dàng để người khác nhận ra đối phương là ai. Bình thường, trước mặt fan và trên màn ảnh, Lương Thiển sẽ kiềm chế hơn, nhưng khi ở sau hậu trường, cô không thể giấu được cảm xúc thật, chưa kịp nói thêm gì, Lương Thiển đã nhận được tin nhắn phản hồi từ Lâm Tinh Thùy. Mình đã cảm nhận được mức độ nhớ nhung của cậu qua số lượng tin nhắn rồi. Bên này vẫn còn chút công việc. 2 ngày nữa mình sẽ đến đoàn phim bồi cậu. Lương Thiển mỉm cười đến mức khóe miệng gần như chạm vào tai. Trần Tỷ hỏi, Tiểu Tinh nói gì? Nàng sẽ đến đoàn phim bồi em sao? Vâng vâng, Lương Thiển ôm chặt điện thoại. Gật đầu liên tục, gương mặt tràn ngập hạnh phúc. Sau khi nhắn tin cho Lâm Tinh Thùy rằng mình sắp diễn, cô vui vẻ bước ra cửa. Trước khi mở cửa, cô lấy lại bình tĩnh, rồi như mọi khi, duyên dáng và ngoan ngoãn cầm kịch bản bước ra ngoài. Khi ra ngoài, một trợ lý của nghệ sĩ mới gia nhập đoàn phim liền đến dẫn Lương Thiển đi trang điểm lại. Trong suốt quãng đường ngắn đó, trợ lý không thể không liếc nhìn Lương Thiển thật nhiều lần. Thầm nghĩ rằng quả nhiên các nữ minh tinh đều có nét đẹp khác biệt. Nhưng Lương Thiển không chú ý, tâm trí của cô tràn đầy sự mong đợi về việc Lâm Tinh Thùy sẽ đến trong 2 ngày tới. Lâm Tinh Thùy đã nói, 2 ngày nữa, nghĩa là chắc chắn sẽ là 2 ngày, thời gian đã được xác định rõ ràng. Vì vậy Lương Thiển cũng tỏ ra rất mong chờ. Trần Tỷ thấy vậy cũng không khỏi mỉm cười hiểu ý, cách trương.